Đệ nhất Lang Vương, chương 1133, hậu quả khó mà lường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người hầu kia vội nói, hiện tại ngành giải trí đã hợp tác đưa ra kháng nghị, muốn các đơn vị có liên quan xóa bỏ tất cả các sản phẩm phim truyền hình và tác phẩm điện ảnh do gia tộc Thượng Quan đầu tư. Thượng Quan Bắc cười lạnh, hóa ra là vậy, những việc này còn có tổ điều tra gọi điện cho hắn ta, há chẳng phải dân không đấu nổi quan à, còn chưa hết, lần lượt từng người vọt vào phòng, tất cả bọn họ đều do nhà Thượng Quan cố ý phái đến truyền tin. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là hy vọng Thượng Quan Bắc hiểu rõ tất cả những việc xảy ra đều bởi vì hắn ta. Thượng Quan Bắc vô lực ngồi trên ghế, hết sức đau buồn. Hiện tại hắn ta chẳng còn ngạc nhiên nổi nữa. Cậu chủ, bây giờ, rất nhiều bất động sản của nhà Thượng Quan đều đã bị thế chấp chuẩn bị được đưa ra đấu giá. Cậu chủ, ông chủ và gia chủ nhắn cậu còn việc gì giấu giếm thì mau nói hết ra đi, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, giới kinh doanh, giới giải trí và giới chính trị đều đang nhắm vào cậu, thế nên cậu phải nói hết tất cả mọi chuyện để mọi người cùng nhau nghĩ cách. Người hầu kia giải thích, những người xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía Thượng Quan Bắc bằng ánh mắt khiếp sợ. Thượng Quan Bắc mờ mịt nhìn bọn họ, ánh mắt hắn ta trống rỗng. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Tin tức không ngừng truyền đến khiến sắc mặt Thượng Quan Bắc trắng bệch nhưng lại không thể làm gì khác. Ngay lúc này, lại có một người nhà Thượng Quan chạy vào hô. Cậu chủ, các thành viên thuộc câu lạc bộ Đồ Long của cậu hiện đã bị người của tổ điều tra bắt đi. Thượng Quan Bắc đờ ra như một pho tượng, khuôn mặt hắn ta tràn đầy sợ hãi nhìn người vừa chạy vào, không nói nên lời. Cậu chủ, người hầu buồn bã đợi Thượng Quan Bắc trả lời thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn ta lên tiếng. Cậu chủ, không hay rồi, khách sạn Dục Đức của cậu đã bị phong tỏa, thậm chí còn có người của Viện Khoa học Kỹ thuật đến, hiện đang điều tra giám sát. Một người hầu nữa từ ngoài cửa chạy vào, khàn giọng hét lên. Thượng Quan Bắc đã sớm chết lặng, hắn ta ngơ ngác nhìn về phía trước. Khách sạn Dục Đức, đó chẳng phải nơi mà hắn ta dẫn cô nàng ngôi sao kia đến sao? Cách Chương,